Sự hữu ích của soi hồn là gì? Sự hữu ích của soi hồn, soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc, đâu đó có trật tự, nhìn khác. Bộ đầu càng ngày càng phát triển thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không vọng động nữa. Cho nên những người soi hồn một thời gian, rồi bây giờ giận ai, rồi tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa soi hồn nó ra cả một chương trình. Từ đầu chí cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong. Sự quyết hận của bộ gan